Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1037, chương 1035 đô lo. Lam váy nữ nhân là một cái người nhân bản, nhưng nàng cũng không biết chuyện này. Sở hữu người nhân bản cũng không biết chân tướng. Bọn họ ký ức đều là biên. Từ đâu ra? Muốn tới nào đi? Vì cái gì sẽ đương trị an quan? Vì cái gì sẽ đi đường đãi vàng khách? Này đó ký ức bị nhân loại thiết kế sư tiến hành rồi lặp lại chỉnh lý. Gần như không có khả năng xuất hiện bắc, bọn họ chưa từng có nghi ngờ quá chính mình vị trí thị trấn. Hay không chân thật, bọn họ cũng sẽ không rời đi trấn nhỏ. Kéo dài qua cái gọi là Indian hoang dã đi càng bên ngoài thế giới nhìn xem. Bọn họ sẽ không sinh ra loại này ý niệm, bởi vì người nhân bản đại não bị hạn định đã chết. Nhân loại không cho phép bọn họ đi như vậy xa địa phương. Nhân loại càng không cho phép bọn họ sinh ra lòng hiếu kỳ, sở hữu người nhân bản đều cam tâm tình nguyện sinh hoạt ở trong thị trấn. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, lam váy nữ nhân ngày thường cũng không ở tại trong thị trấn, mà là cùng phụ thân ở tại ly thị trấn cách đó không xa nông trường. Qua lại đều yêu cầu cưỡi ngựa, dựa theo nhân loại thiết kế sư quy hoạch. Mỗi ngày nàng đều phải tới trong thị trấn mua một ít gia vị cùng vật dụng hàng ngày. Ở Bella đi vào thị trấn thời điểm, nàng đang ở ven đường sửa sang lại mã cụ, đem mua được đồ ăn đặt đến bọc hành lý. Nàng một không cẩn thận, một cái đồ hộp liền rớt đi ra ngoài túi, lăn hướng ven đường. Bella âm thầm khinh bỉ thiết kế sư kịch bản. Như vậy cái phá đồ hộp, mỗi ngày đều sẽ rớt một lần đi. Phun tào về phun tào, nhưng nàng vẫn là thuận tay giúp đỡ nhặt lên. Ở lam váy nữ nhân quay đầu lại thời điểm, nàng đem đồ hộp đưa qua. Hi, mỹ nữ, ngươi tên là gì? Loại này tự quen thuộc chào hỏi phương thức rõ ràng liền cùng thế kỷ 18 nước Mỹ Tây Bộ cái loại. Này người xa lạ lần đầu gặp mặt lẫn nhau đề phòng có điều khác nhau. Hơn nữa Bella rõ ràng là cái nữ nhân, lại một bức cao bồi trang điểm, còn trang bị súng. Này hết thảy đều cùng lam váy nữ nhân cố hữu trình tự tương bội. Nàng tự hồ ở nghiêm túc tự hỏi, tự hỏi như thế nào trả lời vấn đề. Ước chừng qua nửa phút, trên mặt nàng tươi cười mới sán lạn lên. Nụ cười này có điểm cùng loại với lễ phép mà lại không mất xấu hổ cái loại này cười. Này đã là nàng ở trong não có khả năng tìm được nhất thích hợp trước mắt hoàn cảnh tươi cười. Hi, người trang điểm, ân, thực, thực đặc biệt, rất đẹp. Nàng tạm dừng một chút, qua lúc ban đầu đột ngột sau, lúc này mới tiến vào bình thường nói chuyện với nhau hình thức. Ta là Đô Lo, ngươi là, ta đã biết, ngươi nhất định là người từ ngoài đến, đúng không? Hoan nghênh ngươi đi vào thị trấn. Nàng tươi cười thoạt nhìn rất là chân thành tha thiết. Vì lớn nhất hạn độ hạ thấp người nhân bản đối người thường căm thù cảm xúc, Wayland thiết kế sư ở sở hữu người nhân bản ý thức chỗ sâu trong cấy vào một cái nhân viên tiếp tân, cùng một cái người từ ngoài đến xưng hô. Này đó xưng hô ở bình thường dưới tình huống sẽ không bắt đầu dùng. Người nhân bản cũng sẽ không nghĩ đến này danh từ. Hiện tại rõ ràng chính là không bình thường tình huống, ở Đô Lo nói ra, người từ ngoài đến. Cái này từ sau, Wayland thiết kế sư mỗi người như là con thỏ giống nhau thoán lên. 006 lão đồng chí vội vàng đem bọn họ ngăn lại. Không có việc gì, không có việc gì. Hiện tại đều ở bình thường trong phạm vi. Một hồi bên trong liền tính là tạc. Các ngươi cũng đừng động. Bella lắc đầu, nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói. Ta không phải ngươi trong miệng người từ ngoài đến. Không cần đem ta cùng những cái đó du khách nói nhập làm một. Ta vẫn luôn ở chú ý các ngươi. Đô Lo biểu tình phi thường nghi hoặc. Nàng vô pháp chuẩn xác biểu đạt ra sợ hãi loại này cảm xúc, nhưng có chút run rẩy thân thể vẫn là đột hiện nàng không bình tĩnh. Vậy ngươi là trong thị trấn cư dân? Vì cái gì ta chưa thấy qua ngươi? Ta cũng không phải trong thị trấn người. Ta là các ngươi chúa sáng thế. Ta là các ngươi thượng đế. Không có ta, liền sẽ không có các ngươi quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Bella nói làm Đô Lo gần như hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực. Vớ vẩn, kinh ngạc, người nhân bản khuyết thiếu này đó cảm xúc, cũng vô pháp chuẩn xác bắt chước ra này đó cảm xúc. Bella đột nhiên đem chính mình súng ngắn ổ xoay rút ra, nhét vào đô lo trong tay. Nàng khắp nơi nhìn nhìn, cuối cùng chỉ vào nơi xa một cái đang ở uống rượu mập mạp, nàng vẫy tay một cái. Mập mạp liền biểu tình nghi hoặc mà bị nàng kéo đến trước mặt, người này làn da so trong thị trấn người muốn hảo rất nhiều. Cực đại bụng cùng lòng cơ bắp căn bản là không giống như là một cái thường xuyên cưỡi ngựa cao bồi. Hắn phía trước ở tửu quán trái ôm phải ấp, tùy ý tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Bella ở đô lo bên tai nói nhỏ. Cái này mập mạp ngươi thấy sao? Hắn là một cái kinh doanh địa ốc nhà tư bản. Hắn ở quốc lộ thượng đâm chết một cái nữ nhân. Chỉ dùng 50 vạn liền thoát khỏi chịu tội. Bị hắn đâm chết nữ nhân là cái đơn thân mụ mụ. Trong nhà còn có một cái 6 tuổi nam hài. Ở mẫu thân sau khi chết, nam hài chỉ có thể đi cô nhi viện sinh hoạt. 2 năm sau, nam hài bị đuổi ra cô nhi viện. 5 năm sau, hắn ở một hồi hắc bang đấu tranh trung bị chém đứt hai ngón tay. 8 năm sau, nam hài biến thành nam nhân. Không có chịu quá giáo dục, hắn chỉ có thể đi lên phạm tội chi lộ. Cuối cùng chết ở một lần ngục giam ẩu đả giữa. Đô lo, sinh ra phẫn nộ cảm xúc sao? Tới, nổ súng, đánh chết tên cặn bã này. Bella nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, người nhân bản đô lo run rẩy mà giơ lên súng lục, nhưng súng lục căn bản vô pháp nhắm chuẩn béo nam nhân. Họng súng tại tả hữu đong đưa, đừng nói khấu động cò súng. Nàng hiện tại liền thương đều lấy không xong, đánh chết hắn, ta làm không được, đánh chết hắn. Đô lo đầy mặt nước mắt, không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy khổ sở, như vậy thống khổ. Từ tư duy logic phương thức thượng nói, nàng hiện tại khóc thút thít cùng khiếp đảm quả thực là tới không thể hiểu được. 006 lão đồng chí vẫn luôn ở chủ phòng điều khiển quan khán, lúc này hắn không thể không dùng tai nghe nhắc nhở Bella. Chúng ta nối tiếp đãi viên có nghiêm khắc thiết chí, bọn họ vô pháp đối ngoại người tới nổ súng. Bella không chút nào để ý mà nói. Vậy đêm này lệnh cấm hủy bỏ, chỉ có thể bị động tiếp thu không nổi phản kháng có ý tứ gì? Về sau không được lại thiết chí loại này lệnh cấm, mặt khác buông ra cái này đô lo toàn bộ quyền hạn, hảo đi. Hảo đi, trứng trọi đá, 006 chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, quyền hạn buông ra. Đô lo xem mập mạp ánh mắt đã cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Run rẩy cánh tay nháy mắt trở nên ổn định xuống dưới, vì làm nàng mục tiêu càng thêm minh xác. Bella là vung tay lên, liền đem mập mạp đặt hai người trước người. Đô lo họng súng vừa lúc đỉnh ở béo điền sản thương chán thượng, nguyên bản cho rằng đây là trong trò chơi một cái hạng mục. Béo điền sản thương phía trước vẫn là vui tươi hớn hở tư thái, nhưng theo đô lo trong mắt sát khí càng ngày càng nùng, hắn rốt cuộc sợ hãi. Các ngươi đây là đang làm gì? Ta là các ngươi khách hàng, ta muốn khiếu nại các ngươi. Giết người, có người muốn giết ta, mau tới cứu ta trả tiền, người tới a, tới cứu ta chân không động đậy nổi. Mập mạp cuồng loạn mà giống to. Bella không có mở miệng, mà là cẩn thận đánh giá đô lo biểu tình, cái này nữ sinh hóa người trí lực rất cao. Bella liên tiếp ám chỉ đã làm nàng có một ít ý tưởng, nhưng này đó ý tưởng còn ở vào nảy sinh trạng thái. Hết chương.